Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 104 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Mạn Lương nhìn thấy vẻ mặt Hàn Đông, lập tức lộ vẻ tươi cười. Xem ra, Hàn Đông đối với cô bé kia thật sự có tâm nha. Anh ta liền ghé miệng bên tai Hàn Đông, hạ giọng nói. Vẫn giữ lại cho cậu, tối nay hưởng thụ đi. Hàn Mạn Lương cười ha ha, nói. Yên tâm đi, hội sở quên sầu là rất an toàn, không có gì phải lo lắng cả. Hàn Đông thật chẳng biết nói gì với con người này nữa rồi, tên này chẳng hiểu đang nghĩ gì. Tưởng rằng ai cũng thích những thứ hoa hoè hoa soái phong lưu phù phiếm như y sao? Bạch Phụ Giai ngồi trước cầm lái, mơ hồ nghe thấy hai người ngồi sau dường như đang nói về mình. Mặt cô chợt ửng hồng, tim cũng bắt đầu đập thình thịch lên vì hồi hộp. Chính bởi sự xuất hiện của Hàn Đông mà quỹ đạo cuộc sống của Bạch Phụ Giai bỗng chốc đi chệch hướng. Vai diễn xuất sắc trong câu chuyện của kẻ sát nhân đã khiến cho cô nhanh chóng có được sự nổi tiếng, rồi bây giờ đã trở thành sao, thu nhập cũng vì thế mà đã tăng lên rất nhiều. Đó là những gì mà trước kia cô hằng ao ước. Nếu chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân thì không biết phải bỏ ra biết bao công sức và cũng không biết phải phấn đấu đến bao giờ cô mới có thể đạt được như vậy. Thế nhưng chỉ cần một câu nói của Hàn Đông, tiền đồ của Phụ Giai bỗng chốc trở nên rộng mở. Phải nói thế nào nhỉ? À, đúng là một bước lên tiên. Trong lòng Bạch Phụ Giai tràn đầy niềm cảm kích đối với Hàn Đông, nhưng cô lại không biết phải cảm ơn như thế nào cho phải. Cũng chính bởi thế mà khi bạn gái của Hàn Đông là Kiều San San gọi điện cho cô, Bạch Vũ Giai tỏ ra vô cùng khách khí. Hai người chỉ mới nói chuyện với nhau có mấy lần mà nhớ đã quen biết từ lâu. Do vậy, mặc dù hai người ở cách khá xa nhau, nhưng tình cảm lại giống như chị em vậy. Chốc chốc lại phải gọi điện hỏi thăm nhau một lần. Bạch Vũ Giai còn có một bí mật chưa dám tiết lộ cùng ai. Đó là cô càng ngày càng có cảm giác như Hàn Đông và cô đã quen biết từ kiếp trước vậy. Giống như hai người đã từng yêu, thậm chí từng sống với nhau một thời gian rất dài, rất dài. Nhưng đến khi cô ngồi suy nghĩ một cách nghiêm túc thì lại tìm chẳng biết cảm giác đó xuất phát từ đâu. Bởi vậy, Bạch Phụ Giai cũng có niềm tin mãnh liệt rằng lúc trước khi Hàn Đông nói hai người đã quen nhau từ lâu có lẽ không phải chỉ là lừa gạt. Bản thân cô cũng như anh đều cảm thấy đối phương rất đỗi quen thuộc. Bạch Phụ Giai thậm chí muốn tìm một cơ hội để trao đổi cùng Hàn Đông xem đấy rốt cuộc là chuyện gì. Ngồi ở phía sau xe là Tiết Bác, Hoa Phương, Vương Tiểu Phong và Vương Tổng. Vương Tổng tỏ ra hết sức hiếu kỳ đối với thân phận của Hàn Đông, không kìm được tò mò, hỏi. Tiểu Phong, cái tay Hàn Đông này có phải là huynh đệ với ông chủ Hàn không? Sao trước đây tôi chưa từng nghe nói qua? Vương Tiểu Phong đáp. Có lẽ là vậy, ông chủ của chúng tôi không nói lung tung đâu. Kỳ thật, y cũng tin rằng để cẩn thận thì cứ nói nước đuôi cho chắc. Tiết Bác nói. Bọn họ là anh em con chú con bác. Hàn Đông này nổi tiếng quá còn gì. Biết bao nhiêu đại nhân vật đều biết đến hắn. Vương Tổng tò mò hỏi. Hắn rốt cuộc đã làm gì mà ghê gớm vậy? Tiết Bác nói. Tôi chỉ nghe nói tới ba chuyện thôi. Một là tờ Nhật báo Hoa Hạ đã cho đăng ba bài luận văn phát biểu của Hàn Đông trong một cuộc đại hội ở huyện ủy. Việc này còn làm kinh động đến cả Nam Tuần Trưởng cơ mà. Hai là, Hàn Đông chính là người đặt nền móng cho việc công khai công tác quản lý nhà nước. Qua tiếp sóng tin tức báo cáo, hiện tại đã mở rộng ra quy mô toàn quốc rồi. Thứ ba là, cũng chính hắn đã cho cải tổ lại xí nghiệp quốc doanh, tạo ra mô hình phú nghĩa. Nội các chính phủ hình như cũng đang định mở rộng mô hình đó ra cả nước thì phải. Đó là ba chính sách lớn nhất mà Hàn Đông là người khởi xướng, vì đã có ảnh hưởng nhất định tới cả nước, nên nhiều người ở Yên Kinh đều biết đến. Còn thành tựu về kinh tế mà Hàn Đông tạo ra cho huyện Phú Nghĩa và Vinh Quang thì lại có ít người biết đến hơn. Đương nhiên, chỉ cần ba chuyện này đã mang lại tiếng tăm rất lớn cho Hàn Đông rồi. Và vì hắn là cháu trai của Hàn Lão Gia, lại rất được lòng Nam Tuần Trưởng, nên mặc dù còn trẻ lại chưa đi quá khỏi phạm vi Vinh Châu, nhưng rất nhiều người Yên Kinh, đặc biệt là các gia đình chức sắc đều biết đến cái tên Hàn Đông này. Và mặc dù nổi tiếng như vậy, nhưng những người thực sự quen biết với hắn thì không nhiều. Nếu không, lần trước Tiết Bác cũng không hùng hăng tức khí muốn dạy cho Hàn Đông một bài học như vậy. Trên thực tế, bất kể là ai đã nghe thấy cái tên Hàn Đông rồi tận mắt trông thấy hắn thì nhất thời sẽ không thể tưởng tượng được người đứng trước mặt lại là Hàn Đông danh tiếng lẫy lừng như vậy. Đơn giản bởi thật khó mà tưởng tượng được một người trẻ tuổi như thế lại có thể tài giỏi đến như vậy. Vương Tổng nghe Tiết Bác kể lại mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Là một đại địa chủ trong giới bất động sản ở Yên Kinh, gã tự nhiên sẽ cố hết sức để tìm mối liên kết giữa thương trường và quan trường. Có như vậy, không những việc làm ăn kinh doanh của gã diễn ra ổn định mà làm việc gì cũng hết sức thuận lợi. Sở dĩ gã đầu tư vào điện ảnh là vì xem trọng danh tiếng của Bạch Vũ Giai, nhưng lý do quan trọng hơn là vì xem trọng thân thế của Hàn Mạn Lương. Hàn Mạn Lương có thể mang lại nhiều ích lợi cho gã từ việc đầu tư vào điện ảnh, đó mới chính là điều mà gã cần. Vương Tổng thầm nghĩ trong lòng, đây đúng là một cơ hội tốt. Chiếc xe chậm chậm dừng bánh, Hàn Đông bước xuống. Tòa nhà trước mắt khá là thấp, chỉ có 3 tầng với một bức tường vòng bao quanh mấy căn phòng. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy bên trong có rất nhiều cây mọc xanh tốt tùm che chắn hết cả lối vào. Nhưng cũng chính bởi vậy mà nó lại để lại cho con người ta cảm giác thanh tịnh và yêu nhã. Hàn Mạn Lương cười nói, Hàn Đông, cậu đừng coi thường vẻ bề ngoài xấu xí cổ hủ thế này. Bước vào trong thôi, cậu sẽ hiểu tại sao nơi này lại có tên là hội sở quên sầu. Hàn Đông cười đáp, cũng chẳng sao mà, em khá là có hứng thú với cái gã Vương Tổng ấy đấy. Hy vọng qua cuộc gặp lần này có thể thông qua gã để biết thêm nhiều công ty xây dựng bất động sản hơn nữa. Hàn Mạn Lương cười nói, yên tâm đi, khẳng định không thành vấn đề. Tối nay cậu không cần lo nghĩ gì về vấn đề này cả, cứ thoải mái mà tận hưởng thư giãn đi. Anh thấy cậu suốt ngày ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, đấy là vất vả, có thời gian cũng phải xa hơi chút chứ nhỉ. Hàn Đông bất đắc dĩ cười xòa, có phải mình không muốn xả hơi thư giãn, có phải không muốn sống cho chính mình đâu, nhưng nào có được hoàn toàn thư thái mà tận hưởng cuộc sống, đâu có được vô ưu vô lo đi làm những việc mà mình thích cơ chứ. Nếu không có những ký ức ấy và nếu như không hết lòng yêu quý những người thân yêu bên cạnh mình, thì có lẽ Hàn Đông cũng không phải lao tâm khổ tứ, nỗ lực phấn đấu như bây giờ. Thế nhưng, trên đời lại không có nhiều cái nếu như đến thế. Vậy nên, Hàn Đông chỉ còn cách bước từng bước vững chãi, kiên định đương đầu với mọi sóng gió phong ba. Hàn Đông cũng không biết khi nào chuỗi ngày như vậy mới kết thúc, nhưng trước khi xác định được thì hắn chỉ biết cố gắng hết sức và nỗ lực hết mình để thay đổi vận mệnh của gia đình. Đối với Hàn Gia và Hàn Đông mà nói, muốn thay đổi vận mệnh thì chỉ có một cách duy nhất, đó là phải nắm lấy quyền lực, thật nhiều quyền lực. Điều này không phải chỉ một sớm một chiều là có thể thực hiện được, cho nên Hàn Đông không thể an lòng dù chỉ một giây. Khi đám người của Tiết Bác cũng đã tới thì tất cả mới cùng nhau đi vào. Trước cửa có hai chàng thanh niên mặc âu phục là lượt phẳng phiu đang đứng. Khi đoàn người bước qua thì cả hai cùng đồng thanh kính cẩn khom người nói, chào ngài, Hàn công tử. Rõ ràng Hàn Mạn Lương là khách quen ở đây, nếu không họ làm sao quen biết gã như vậy được. Nghe bọn họ gọi Hàn Mạn Lương thế, Hàn Đông không kìm nổi lộ ra nét cười. Hàn Mạn Lương gật gật đầu nói, tất cả có 7 người. Tiến sâu vào bên trong, Hàn Đông mới phát hiện ra nơi đây có kiến trúc như kiểu một tứ hợp viện. Phía trong cây cối mọc tùm, chỉ cần nhìn kích thước và độ cao của cây là biết những cây ở đây đã có từ lâu lắm rồi. Dưới bóng cây lại có đám cỏ mọc lên mơn mởn, giữa đám cỏ còn có vài khóm hoa tươi đủ các màu sắc, tựa như trên nền trời xanh trong hiện lên những ánh sao vàng lung linh tô điểm, cảnh vật hiện lên đẹp đẽ vô cùng. Bao trùm cả tứ hợp viện là bầu không khí thanh tịnh và yên bình, so với cái huyên náo và xô bồ ở bên ngoài kia thì đúng là cách biệt một trời một vực. Một bóng nữ nhân vẫn bộ sườn xám tím từ trong phòng đi ra, cất tiếng nói dịu dàng, Mạn Lương lâu rồi không tới đây nhé. Hàn Mạn Lương khẽ mỉm cười, hôm nay không phải là tới rồi sao? Cô gái cười hà hà, quay sang nhìn Hàn Đông một cái rồi đáp, vị huynh đệ này là lần đầu tới sao? Hàn Đông ngẩn ra, lúc sau lấy lại bình tĩnh liền hỏi lại, cô chắc chứ? Ha ha ha, đương nhiên rồi, khách ở đây chẳng ai là tôi không quen mặt cả. Một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai như anh, nếu tôi đã từng gặp thì làm sao quên được. Nụ cười của cô gái toát lên vẻ yêu nhã, chiếc sườn xám màu tím càng làm tôn lên dáng vẻ yêu kiều mảnh mai của cô. Hàn Đông vừa quan sát là biết đứng trước mặt là một phụ nữ rất khôn khéo, ở cô toát lên cái vẻ lọc lõi của một thiếu phụ tầm trên dưới 30. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười hay thậm chí một cái nhăn mặt cũng đủ để toát lên vẻ mê hoặc tình tứ đầy quyến rũ. Cô có mái tóc xoăn nhẹ nhuộm vàng, da mặt trắng nõn nà không chút tì vết, đôi mắt rất có thần, toát lên vẻ tình anh cùng hàng mi dài cong vút như muốn hút hết ánh nhìn của người đối diện. Bên dưới chiếc mũi dập dừa là đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm, nụ cười của cô sẵn sàng hớp hồn bất kỳ anh chàng nào yếu bóng vía. Hàn Đông thầm nghĩ, thật là một chàng tuyệt sắc gia nhân. Thế nhưng, đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, hắn vội vàng hướng mắt đi chỗ khác để xua tan đi ý nghĩ đó. Cho dù người đối diện có đẹp thế nào, thì việc cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy cũng là rất phản cảm. Hàn Đông lấy bình tĩnh, cười đáp. Ha ha, cô nói không sai, tôi đích thực là tới đây lần đầu. Gương mặt của cô gái hiện lên nụ cười vô cùng quyến rũ. Hàn Mạn Lương phải cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Được rồi, hai người đừng ở đây mà tán dương nhau nữa. Tiểu Đông, giới thiệu với cậu, người đẹp này là chủ nhân của chỗ này, Tần Phương, Tần Đại Mỹ Nhân. Còn đây là người anh em của tôi, Hàn Đông. Hàn Đông? Cô gái buột miệng thốt lên hai chữ Hàn Đông, khuôn mặt thoáng tia kinh ngạc. Anh chính là Hàn Đông sao? Hàn Đông thản nhiên cười đáp. Phải, tôi chính là Hàn Đông. Nét mặt của Tần Phương hiện lên sự ngạc nhiên, xen nỗi vui mừng, nói. Hân hạnh, hân hạnh. Hàn Đông, đã nghe danh từ lâu mà hôm nay mới được gặp mặt. Không ngờ Hàn Đông tiếng tăm lừng lẫy, hóa ra cũng là một anh chàng rất đẹp trai. Hôm nay anh lần đầu đến đây, vậy thì tối nay các anh cứ vui chơi thoải mái đi. Tôi mời. Hàn Đông vội gàn. Như vậy không được hay cho lắm đâu. Hắn chưa biết rõ về con người Tần Phương này, vì vậy ý tốt của cô ta không thể tiếp nhận một cách tùy tiện được. Tần Phương nói. Có gì mà hay hay không hay cơ chứ? Tần Phương tôi xưa nay đối đãi với bạn bè thế nào, ở đây không ai là không biết cả. Và lại, hôm nay chúng ta đã có duyên gặp mặt như vậy, các vị muốn đến đại sảnh hay là nhã gian? Hàn Mạn Lương nói. Tần Đại Mỹ Nhân đã mời, vậy chúng tôi cũng không khách khí nữa, xếp cho chúng tôi ở nhã gian đi. Được, mọi người đi theo tôi nào. Tần Phương vừa nói vừa khoát tay, ra hiệu cho cả đoàn đi theo. Hàn Đông thấy Hàn Mạn Lương không tỏ ra chút gì là e dè thì cũng không lên tiếng nữa. Cả đoàn theo bước Tần Phương rẽ sang trái rồi lên lầu 2. Cô nói. Đây là gian số 1, các vị cần gì thì cứ gọi một tiếng. Hàn Đông lần đầu tiên tới đây, anh có yêu cầu gì đặc biệt không? Hàn Đông ngẩn ra, cười nói. Không, không có gì đâu, cho tôi trà long tỉnh là được rồi. Được, vậy tôi lập tức cho người đi chuẩn bị trà long tỉnh hào hạng nhất cho anh. Mọi người cứ ngồi nói chuyện thư thả nhé. Tôi đi sắp xếp một chút rồi sẽ quay lại tiếp chuyện các vị. Tần Phương dặn dò gì đó với mấy nhân viên phục vụ trong nhã gian rồi bước xuống lầu. Hàn Đông liếc mắt quan sát một lượt khắp gian phòng. Cái gọi là nhã gian này thực chất chính là một căn phòng xếp cỡ lớn, bên trong được trang trí rất sang trọng, khiến cho những người chỉ cần bước chân vào đây thôi cũng cảm thấy mình như sang trọng hẳn lên. Tiết Bác cảm thán nói, phòng số 1 có khác, quả nhiên không giống bình thường. Hôm nay được hưởng cái phúc của Hàn Đông rồi, 9.999 khách mới có một khách được hậu đãi như cậu đó. Mặc dù Tiết Bác cũng cùng góp vốn xây dựng công ty, nhưng nếu phải tiêu tốn gần 10 vạn tệ chỉ để ăn chơi một ngày ở đây thì quả thực là quá hoang phí rồi. Đâu như Hàn Đông kia, chỉ cần nhắc tới tên là đã được người đẹp Tần Phương miễn phí luôn cho cả một tối, đúng là khiến cho người ta phải ghen tị mà. Hàn Đông ngồi xuống một chiếc ghế tử đàn, hỏi Mạn Lương huynh, như thế này không được hay cho lắm thì phải. Hàn Mạn Lương trong bụng thừa hiểu Hàn Đông hỏi như vậy thực chất là muốn hỏi thăm về cô Tần Phương kia, bèn nói, có gì đâu, Tần Phương là như vậy đó, cô ấy có cảm tình với ai thì sẽ nhiệt tình hết mức với người ấy, cậu đừng tưởng cô ấy là hạng nữ lưu nhé. Ở Yên Kinh cũng có quan hệ sâu rộng ra phết đấy, các vị công tử ăn chơi đều thích đến đây tìm niềm vui cả. Hàn Đông cười đáp, trong đó chắc là có cả anh đúng không? Hàn Mạn Lương xoa xoa gáy. Chỗ mà mọi người đều đến, làm sao vắng Hàn Mạn Lương này được? Và lại, tiêu tiền cũng phải tìm nơi cho đáng đồng tiền bỏ ra chứ. Sau khi mọi người đã ngồi xuống đông đủ, một nam nhân viên phục vụ mặc áo bành tô đen mới bước đến, bằng thái độ rất lịch sự, hỏi xem từng người muốn dùng đồ ăn thức uống gì. Lúc đó, Tần Phương mới bước vào, trên tay cầm một bình rượu, tươi cười nói. Hôm nay, Hàn Đông lần đầu đại giá quang lâm, hội sở quyên sầu cũng chẳng có thứ gì đặc biệt để tiếp đãi. Mạn phép xin được tặng một chai rượu vang đỏ để các vị đây cùng thưởng thức. Hàn Mạn Lương nhìn chiếc bình trên tay Tần Phương, kinh ngạc hỏi. Không phải chứ, là Patos. Gã kinh ngạc đứng bật dậy, đón bình rượu từ trên tay Tần Phương về, nhìn ngắm thật kỹ, thì lại càng ngạc nhiên hơn. Lại còn là Pathos 20 năm nữa. Tần Phương, cô quả nhiên là hào phóng đó. Hàn Đông cảm thấy có phần kinh ngạc. Rượu vang đỏ Pathos là loại rượu hảo hạng nhất của Pháp, nguyên giá cũng phải 20-30 ngàn. Nếu mua ở đây, ít nhất chắc cũng phải 50 ngàn trở lên một bình. Không ngờ Tần Phương lại xem trọng mình như vậy, chẳng những miễn phí cho gia này, lại còn tặng cho một bình rượu quý đến thế. Tần Phương cười mỉm. Một chút thành ý gọi là ấy mà. Cô gọi một nhân viên phục vụ tới mở chai rượu, rồi rót vào ly nhỏ cho mỗi người. Sau đó ngồi xuống cạnh Hàn Đông, nâng ly lên, nói. Nào, Hàn Đông, kính anh một ly, có thời gian anh phải năng đến đây đó nhé. Nơi này luôn hoan nghênh anh. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nâng ly lên, chạm cốc với Tần Phương một cái rồi đáp. Tần tiểu thư khách khí như vậy, thật làm cho Hàn Đông tôi được hậu ái mà ai nay quá. Tần Phương cười hà hà, mấp máy bờ môi căng mọng hấp dẫn của mình. Hàn Đông, anh nói vậy là quá khách khí rồi. Nếu không ngại thì gọi tôi một tiếng chị Tần, không thì gọi trực tiếp tên là được rồi. Hàn Đông cười nói. Vậy tôi sẽ gọi cô là Tần Phương vậy. Cái tên đặt ra sao mà giống với con người đến vậy? Xinh đẹp mà lại vô cùng cao quý nho nhã. Tôi có thể coi đây là một lời khen không? Tần Phương nở nụ cười duyên dáng. Hàn Đông đáp. Không phải là khen, tôi chỉ nói sự thật thôi. Phong cách từ trước tới nay của Hàn Đông là người kính ta một thước, ta phải kính lại người một trượng. Cô Tần Phương này vừa nghe thấy tên mình đã tỏ ra nhiệt tình như vậy. Bất kể là cô ta có mục đích gì, mình cũng phải khách khí với cô ta một chút mới được. Huống hồ, Tần Phương này còn trẻ mà đã gây dựng nên một hội sở quên sầu nức tiếng như vậy. Thân thế chắc không đơn giản. Mình chẳng có gì để cô ta phải tính mưu tiếp cận để lợi dụng cả. Dù Hàn Đông bây giờ thực sự là đã nổi danh như cồn, nhưng trên thực tế, ngoài cái tiếng là cháu trai của Hàn lão gia già, thì hắn chỉ là một bí thư huyện ủy nhỏ nhòi, quyền thế cũng chẳng có là bao. Tất nhiên, những gì mà Hàn Đông đã thể hiện cùng sự lưu tâm chú ý của các bậc trưởng bối dành cho hắn đã đủ chứng minh tiền đồ của hắn sau này vô cùng sáng lạn, tương lai sẽ phát triển không ngừng. Bây giờ bắt đầu chuyển sang tiến hành đầu tư cũng là rất có khả năng. Có điều, Hàn Đông không muốn chỉ dừng lại ở đây. Hắn muốn chạy được xa hơn, tiến xa thêm nữa. Cũng muốn có thêm nhiều người vây lấy xung quanh mình. Kiểu hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển này, hắn tất nhiên rất hoan nghênh. Đã mang tiếng là hào hán bà bàng, chỉ cần đối phương không có ý đồ gì xấu thì Hàn Đông đều sẵn sàng kết giao. Thứ gọi là chính trị chính là phải làm sao kết giao được càng nhiều bằng hữu càng tốt, còn đối thủ và kẻ địch thì càng ít càng hay. Theo thể chế của Trung Hoa, nếu anh muốn trèo lên đỉnh của kim tự tháp thì không chỉ đòi hỏi thế lực của gia đình anh phải lớn mạnh mà bản thân anh cũng phải cố gắng giành được thật nhiều sự ủng hộ về mọi mặt. Trong bản đồ chính trị của Trung Hoa thì chẳng có thế lực nào có thể hoàn toàn khống chế cả cục diện, mà các thế lực ấy trong cuộc chạy đua với nhau cũng phải không ngừng thỏa hiệp, như vậy mới có thể duy trì vững vàng thế cục quốc gia. Tần Phương nở nụ cười tự nhiên mà đầy quyến rũ, cô cũng cảm nhận được thiện ý và sự chân thành trong lời nói của Hàn Đông, bởi vậy trong lòng rất đỗi vui mừng. Sau đó, Tần Phương lại cùng đám người của Hàn Mạn Lương nâng ly, cô nói, được rồi, Tần Phương tôi không quấy rầy các vị nữa, quý vị cứ ngồi chơi thư thả nhé. Là một người tinh tế, Tần Phương biết rõ đám người của Hàn Đông tới là để bàn công chuyện, bởi vậy nên cô không thể ngồi đây mãi được. Dù sao, những gì cần nói cũng đã nói rồi. Tần Phương vốn quan niệm nước chảy mãi thì đá cũng phải mòn, có công mài sắt có ngày nên kim. Mà huống hồ, Hàn Đông lại là nhân vật tầm cỡ như vậy, cần phải từ từ, dần dần. Hôm nay làm vậy xem như đã có nền tảng khá tốt rồi, không thể nào một phát ăn ngay. Hôm nay cho hắn chút lợi ích mà có thể lập tức thu phục được. Tiếp bác cầm ly rượu tiến đến trước mặt Hàn Đông, dùng hai tay nâng chiếc ly lên tận mặt, cung kính nói. Đông ca, trước kia tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, ly này coi như để tạ lỗi với anh, mong anh đại nhân đại lượng mà thứ lỗi cho thằng em này. Hàn Đông nâng ly rượu cũng vào ly của gã, đáp. Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, và lại cũng là do Lưu Vân Lương kêu gây chuyện thị phi đó chứ. Tạ ơn Đông ca. Tiết bác vui mừng nói, Hàn Đông có thể tha thứ cho gã, như vậy thực sự là quá tốt rồi. Nếu không để phụ thân gã biết được, gã dám đắc tội với Hàn Đông thì nhất định là khó sống. Pathos cất giữ 20 năm, quả là một đặc ân mà Tần Đại Mỹ Nhân đã yêu ái dành tặng cho. Bởi thế mà mỗi lần nâng ly, ai nấy cũng chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ, nên dù chỉ có một chai mà cũng không hề ít, đồ tốt không ở lượng mà là ở chất.

sau khi lên xe nói với tài xế. Đi Ngọc Tuyền Sơn Đông Môn. Lúc này Hàn Đồng có chút kích động. Từ trước tới giờ, sau khi tới Vinh Châu, đây là lần đầu tiên tự mình về nhà, rất nhanh có thể gặp được lão thái gia. Nghe thấy địa chỉ Hàn Đồng nói, tài xế kinh ngạc quay đầu quắc mắt nói. Cụ thể anh muốn đi đâu? Ngọc Tuyền Sơn là nơi lãnh đạo cấp quốc gia ở đó. Anh ta nhìn Hàn Đồng chắc là đi tới chỗ bố làm việc gì đó, nhưng người trẻ tuổi lấy làm lạ cho nên nói tên Ngọc Tuyền Sơn. Phải biết, Ngọc Tuyền Sơn là nơi ở của những nhân vật lớn, xung quanh bảo vệ nghiêm ngặt, đừng nói vào chỉ ở gần cũng bị kiểm tra gắt gao. Hàn Đồng cười. Đi cửa đông Ngọc Tuyền Sơn, anh có thể dừng xe ở gần hơn. Hàn Đồng đương nhiên hiểu ý của tài xế, tới lúc xuống xe có thể đi bộ một đoạn là được. Phải gọi điện thoại cho anh Mạn Lương, bảo anh ấy đón mình về. Trong lòng Hàn Đồng nghĩ thầm, kỳ thực Ngọc Tuyền Sơn được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nhưng bên ngoài vẫn có thể tới gần, chỉ có điều sẽ bị kiểm tra gắt gao, mà tài xế taxi chắc chắn cũng biết điều này và anh ta không thích phiền phức. Tôi nói này, anh biết Ngọc Tuyền Sơn là nơi nào không? Nếu muốn chơi, anh có thể đi nơi khác, ví dụ như sát hại gì đó, sao phải đi Ngọc Tuyền Sơn? Tài xế nói một cách thật lòng. Hàn Đông nói. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi biết đó là nơi nào, nhưng tôi từ đó có việc cần làm. Ồ, tài xế không nói gì nữa, lái xe về phía trước. Xe đi được một đoạn, tài xế không kìm được mở nhạc lên nghe, nói chuyện với Hàn Đông, nói đến những chuyện đồn về Ngọc Tuyền Sơn rằng ở đây như thể có mắt có mũi. Hàn Đông cười, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, trong lòng nghĩ tài xế này rất biết tán dóc. Lúc này, trong lòng Hàn Đông rất không yên, muốn nhanh chóng có thể về nhà gặp được lão thái gia. Lão thái gia sau khi nghỉ hưu thì luôn ở Ngọc Tuyền Sơn. Trước đó, mấy hậu nhân của lão thái gia trừ bố của Hàn Đông không có ai ở cùng lão thái gia. Cùng với bố của Hàn Đông, Hàn Chính đến làm chủ tịch tỉnh Vân Điền, mẹ của Hàn Đông, Dương Ngọc Trần đương nhiên cũng đi tỉnh Vân Điền. Như vậy, trong biệt thự chỉ còn có một mình Hàn lão thái gia. Đương nhiên, bên cạnh lão thái gia còn có người chăm sóc, hộ vệ và một số nhân viên làm việc khác, nhưng người thân lại không có ai ở bên. Vì thế, cứ nghĩ đến lão thái gia một mình trong sân tứ hợp viện, trong lòng Hàn Đồng có chút đau lòng. Nhưng Hàn Đồng cũng biết, lão thái gia không hy vọng mọi người đều bên cạnh ông, chỉ có mọi người bận rộn thì sẽ tốt hơn. Từ góc độ lão thái gia mà nói, nếu con cháu người đều không có tiền đồ phát triển gì, cứ suốt ngày quanh quẩn bên ông cũng không vui. Mà nếu con cháu phát triển tốt như vậy, họ ở khắp nơi, lão thái gia trong lòng cũng dễ chịu. Điểm này từ thái độ của lão thái gia với Hàn Đồng có thể thấy được. Khoảng nửa tiếng, xe tới gần Ngọc Tuyền Sơn, tài xế xuống xe nói với Hàn Đồng. Tiểu huynh đệ, tôi chỉ có thể tới đây thôi, phía trước qua cầu là cửa đông của Ngọc Tuyền Sơn. Hàn Đồng gật đầu, lấy tiền ra trả, sau đó xuống xe đi về trước. Người đi bộ ở gần đây ít đi nhiều rồi, cảm thấy yên tĩnh hẳn. Người đi bộ trên đường, sắc mặt đều có chút nghiêm khắc. Đi bộ về phía trước chính là một cây cầu. Cách cầu không xa chính là cửa đông Ngọc Tuyền Sơn. Xa xa có thể thấy cảnh vệ đứng thẳng tắp ở cửa đông. Phía trước cửa đông là một con đường rộng lớn, lại không có xe và người đi lại, vô cùng tĩnh lặng. Hàn Đồng đi từ từ, cảnh vệ đứng ở cửa thận trọng nhìn anh, ánh mắt như mũi dao, tay nắm chặt súng. Bên trong cổng bên trái, một cảnh sát có vũ trang đi ra, mặt nghiêm chào Hàn Đồng, nói. Đồng chí, đây là khu vực quân sự quan trọng, đề nghị không được lại gần. Hàn Đồng cười nói. Tôi tên Hàn Đồng, muốn tới biệt thự số 6, đây là giấy chứng nhận của tôi. Nói xong, Hàn Đồng đưa thẻ công tác cho anh ta. Vị cảnh sát kia nhận được thẻ công tác của Hàn Đồng, nhìn thấy chức vụ là bí thư huyện ủy thì vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù ở đây họ đã quen nhìn thấy những người có chức tước cao, nhưng trẻ như bí thư huyện ủy này thì thực sự hiếm gặp. Chiến sĩ cảnh vệ cầm thẻ công tác cẩn thận đánh giá Hàn Đồng, so sánh anh và người trong ảnh. Sau khi xác nhận không nghi ngờ mới trả lại Hàn Đồng thẻ làm việc. Anh đợi một lát, tôi đi xác nhận trước một chút. Hàn Đồng gật đầu. Hắn biết đây là trình tự bình thường. Thân phận của bạn không có vấn đề, cũng không thể tùy tiện cho vào. Phải đợi xác nhận bên trong xong mới có thể vào. Chiến sĩ cảnh vệ vừa bước vào trong cổng xác nhận mà vị cảnh vệ bên cạnh lại nhìn Hàn Đồng với ánh mắt cảnh giác. Rất nhanh, chiến sĩ cảnh vệ bên trong đi ra, anh khách khí nói với Hàn Đông. Anh có thể vào trong rồi, đi thẳng rồi rẽ trái, con đường đó có thể đi thẳng tới biệt thự số 6. Cảm ơn. Hàn Đông cười, lập tức đi vào bên trong. Trên thực tế, Hàn Đông biết đi thế nào, Dù sao, đây cũng là nhà của Hàn Đông. Chỉ là khi trước, Hàn Đông ở tại trường học, nếu nói ra cũng không tiện. Nhân viên làm việc bên trong ra vào đều phải có giấy chứng nhận, cho nên cần thủ tục. Mà Hàn Đông bây giờ, mặc dù là ủy viên thường vụ huyện Vinh Quang, nhưng nếu anh về mà không có giấy thông hành đặc biệt, cũng phải chịu sự kiểm tra nghiêm khắc mới có thể vào. Sau khi vào cửa rẽ trái, chính là con đường phía trước, hai bên cây cối rậm rạp tùm, chim hót líu lo. Bên trong rất tĩnh lặng, không giống với sự nhộn nhịp phồn hoa của thành thị ở bên ngoài. Bước vào trong, cả người cảm thấy thanh tĩnh hẳn. Trong lòng muốn mau chóng được gặp ông nội, bước chân của Hàn Đồng bước rất nhanh, nhưng cũng còn 20 phút đi bộ nữa mới nhìn thấy căn phòng thấp thoáng dưới hàng cây phía trước. Ồ, Hàn Đông ngạc nhiên chỉ nhìn thấy người con trai trước mặt đứng ở đó, trên mặt cười tươi. Hàn Đông đã nhìn qua, chính là vệ sĩ bên cạnh lão thái gia, Trường Đằng Tĩnh. Không ngờ anh lại đón mình ở bên ngoài thế này. Đồng chí Hàn Đông, thủ trưởng bảo tôi đón anh. Đằng Tĩnh thấy Hàn Đông bước lại, cười nói. Hàn Đông gật đầu khách khí nói. Cảm ơn. Điều này làm Hàn Đông kích động. Lão thái gia bảo cảnh vệ bên mình tới đón mình, đây biểu thị sự coi trọng mình. Vào cổng, xuyên qua sân, vừa bước vào đồng viện, liền thấy lão thái gia đang cầm cái cuốc xới đất cho cây. Cây là cây ngô giống vừa mới lớn. Trong tay chị Trường cầm một chiếc khăn đứng ở bên, thấy Hàn Đông vào, liền nói với lão thái gia. Thưa thủ trưởng, đồng chí Hàn Đông tới rồi. Lão thái gia ngẩng đầu lên, trên mặt cười hiền từ. Ông nội, Hàn Đông cung kính chào. Hơn một năm không gặp, dáng vẻ lão thái gia không khác gì so với trước, chỉ là đuôi lông mày hơi trắng, nhưng nhìn thấy thần sắc và nụ cười ông, Hàn Đông cũng yên tâm phần nào. Chí ít, sức khỏe và tinh thần lão thái gia cũng không tồi. Lão thái gia đã 78 tuổi rồi, nhưng sức khỏe của ông rất tốt, điều này làm Hàn Đông cảm thấy rất vui mừng. Hàn Đông hy vọng lão thái gia có thể sống thọ trăm tuổi. Trên mặt lão thái gia mang nụ cười hiền từ, ông nói, Hàn Đông về rồi, nghỉ ngơi một lát, ta làm đất xong rồi nói chuyện. Hàn Đông bước tới. Ông nội, để con làm cùng. Lão thái gia đứng thẳng lưng nhìn Hàn Đông nói. Con làm được không? Hàn Đông nói. Không vấn đề gì, chẳng phải có ông nội ở bên sao? Ha ha ha, vậy con đến đây. Lão thái gia đưa cuốc cho Hàn Đông sau khi buông tay nói. Già rồi, làm một chút mà xương cốt đầu đau nhức. Hàn Đông cười nói. Ông nội đâu có già, ông nhất định sống tới 100 tuổi. Chị Trường cẩn thận bước lại, đưa chiếc khăn cho lão thái gia, nói. Ông, sức khỏe của ông còn tốt hơn nhiều so với mấy người trẻ tuổi. Lão thái gia cầm chiếc khăn lau mồ hôi trên trán, nói. Bọn trẻ bây giờ, điều kiện tốt rồi cũng không thích tập luyện, tố chất sức khỏe tất nhiên không bằng. Trường vệ sĩ Đằng Tĩnh bước tới đưa ghế cho lão thái gia ngồi. Lão thái gia xua tay, nói. Không cần, ta đứng được rồi. Nhìn Hàn Đông cầm cuốc khom lưng chăm chỉ xới đất, trên mặt lão thái gia luôn mỉm cười, thỉnh thoảng nói Hàn Đông chú ý công việc. Lão thái gia đã xới phần nhiều đất rồi, chỗ còn lại Hàn Đông chỉ cần 10 phút là xong. Ừ, xem ra sức khỏe của con cũng không tồi. Lão thái gia thấy Hàn Đông dáng vẻ mặt không đỏ, liền vui vẻ khen một câu. Sau đó, hai ông cháu liền tới thư phòng. Sau khi ngồi xuống, lão thái gia liền nhìn kỹ Hàn Đông, ánh mắt có chút khen ngợi. Một lúc sau, lão thái gia mới nói. Con ở Vinh Châu làm rất tốt, không làm ta thất vọng. Nghe ông nội khen ngợi, trong lòng Hàn Đông cũng có chút tự hào. Là ông nội ruột có thể có được sự khen ngợi của ông là một điều vô cùng khó có được. Phải biết rằng, yêu cầu công việc của lão thái gia rất cao, rất ít tự miệng khen ngợi người khác. Ông nội, con sẽ tiếp tục cố gắng, nhất định không phụ sự kỳ vọng của ông. Lão thái gia gật đầu hỏi. Ông rất kỳ vọng, gần đây con đang bận gì vậy? Hàn Đông đem những công việc gần đây của mình kể lại cho ông nghe, đồng thời nói khéo cách nghĩ của mình, đó chính là Tây Bộ là một nơi có thể làm việc, anh hy vọng có thể làm được nhiều việc hơn. Bởi vì Hàn Đông biết bản thân mình không thể ở mãi huyện Vinh Quang được, ở nhà khi thích hợp chắc chắn sẽ lại sắp xếp công việc cho hắn, như vậy có thể tăng thêm kinh nghiệm và trình độ, đồng thời nâng cao thao tác các phương diện. Nhưng Hàn Đông trước đó đã nghĩ xong rồi, hắn không hy vọng vào các bộ và ủy ban trung ương, vì thế có được cơ hội cùng nói chuyện với lão thái gia là tốt rồi. Bằng không, đến lúc người nhà sắp xếp xong rồi, mình mới đưa ra từ chối, thì lại phải phiền phức. Lúc nào cũng nghĩ đến làm việc cho dân, không nên để cho dân có áp lực lớn. Việc gì cũng phải nghĩ đến chính trị,